Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thứ 219 chương ta cho ngươi một mảnh thiên. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một chương còn mang theo non nớt thanh chát khuôn mặt. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, những hài tử này, thực sự là biết điều làm cho người khác đau lòng a. Nàng thu hồi trong lòng cảm xúc, lại hướng bọn họ lộ ra một ấm áp tươi cười. Hảo, sau này tỉ tỉ chuyện, liền dựa vào các ngươi hỗ trợ. Đến, đại gia nhanh ăn đi, nếu không ăn a, này đó thức ăn đều muốn lạnh. Nàng thấy bọn nhỏ mặc dù rất đói, đãn nhưng vẫn là câu thúc được không dám động đũa, lại cho bọn hắn mỗi người gắp một chiếc đũa thái. Mau ăn, chớ cùng tỉ tỉ khách khí, nói xong, nàng dẫn đầu ăn trước khởi thái đến. Bọn nhỏ thấy nàng ăn, này mới bắt đầu động đũa ăn, ở ăn được thức ăn ăn thật ngon sau, một đứa nhỏ hạ đũa động tác cũng theo nhanh, ngay cả kia 3 tuổi tiểu 12, cũng phủng cái bát, mình ở chỗ đó ăn, vừa ăn được khoai hàm trống trống, còn một bên liếc trộm liếc mắt một cái Mộ Dung Cửu Nguyệt. Ở chống lại Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt lúc, hắn lại xấu hổ e lệ khiếp với nàng cười một cái. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn tiểu 12 biểu tình hòa động tác, nhịn không được bật cười lên, đứa nhỏ này, thật đúng là như là một cái ăn vụng tiểu bạch thỏ. Thật sự là thật là đáng yêu. Tiểu Mãnh ngồi ở tiểu 12 bên người, chính mình vừa ăn, cũng một bên cấp tiểu 12 gắp thức ăn, mà ngồi ở tiểu 11 hoa tiểu thập bên cạnh tiểu trụ tử và tiểu lục nhi, cũng vừa ăn, một bên chiếu cố bọn họ. Như vậy ấm áp lại có tình có nghĩa một màn, lại để cho Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm khởi dâng lên từng đợt cảm động. Đối những hài tử này, cũng càng là thích hòa thương tiếc. Đợi bọn hắn ăn uống no đủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt sai người đem bát đũa cấp lui xuống. Tịnh căn dặn tiểu nhị đừng cho nhân tiền tới quấy rầy. Sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới đóng kỹ cửa phòng, ở gian phòng bốn phía bố kế tiếp kết giới. Nàng vẻ mặt thành thật hòa nghiêm túc đối này 12 vị đứa nhỏ nói. Bọn nhỏ, các ngươi có thể cùng ta gặp nhau, cũng coi như là của chúng ta duyên phận, tiếp được đến, nếu như các ngươi nguyện ý, ta liền mang bọn ngươi đến chúng ta Thiên Y Môn Thánh Địa đi. Ta sẽ giáo các ngươi tu luyện, giáo các ngươi làm người xử sự, đán ta có một yêu cầu, các ngươi muốn vâng chịu tông môn truyền thừa. Vĩnh viễn chung với bản môn chủ, vĩnh viễn chung với Thiên Y Môn, vĩnh viễn không được phản bội sư môn hòa sư phó. Các ngươi làm được đến sao? Tiểu Mãnh, tiểu trụ tử, lá cây, tiểu ngũ, tiểu lục nhi hòa những hài tử khác các tất cả đều kích động dùng sức gật đầu. Tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta làm được đến. Đối, chúng ta nhất định làm được đến. Vĩnh viễn bất phản bội tiên nữ tỷ tỷ. Vĩnh viễn bất phản bội sư môn hòa sư phó. Này đó đối với bọn hắn đến nói cao cao tại thượng. Xa không thể cùng tu tiên môn phái. Bọn họ nhưng tất cả đều có nghe nói qua. Cũng biết này đó tu tiên môn phái trong ngày thường tuyển nhận đệ tử. Kia đều là cực kỳ nghiêm ngặt. Đại chiêu quốc Thiên Y Môn đại lượng tuyển nhận đệ tử tin tức. Cũng từng truyền tới quá bọn họ ở đây đến. Nhưng đại chiêu quốc Thiên Y Môn. Cách bọn họ thực sự quá xa vời, bọn họ dù cho muốn đi cũng không đi được, mà bọn họ bên này tu tiên môn phái Bồng Lai Tiên Đảo. Tuyển nhận đệ tử càng là nghiêm ngặt, phi tiên thiên võ giả, bọn họ cũng không thu, tượng bọn họ này đó tiểu lưu lạc nhi, căn bản cũng không có cơ hội tiến vào chỗ đó, cho dù là đương một ngoại môn đệ tử, bọn họ đô không đạt, nhưng bây giờ... Bọn họ vậy mà như thế may mắn gặp được Thiên Y Môn môn chủ. Còn chiếm được tiên nữ tỷ tỷ yêu ái. Bọn họ đám người này nhân xem thường không thèm đáng thương lưu lạc nhi. Vậy mà cũng có thể có như vậy một bước lên trời cơ hội. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy bọn họ đô vẻ mặt hưng phấn. Không có ý kiến, toại cũng cười nói, tốt lắm, các ngươi đô nhắm mắt lại, tiên nữ tỷ tỷ muốn thi tiên pháp. Mang bọn ngươi tiến vào Thiên Y Môn Thánh Địa la. 12 đứa nhỏ nghe lời tất cả đều nhắm hai mắt lại. thấp thỏm bất an chờ đợi Mộ Dung Cửu Nguyệt hạ một động tác. Đột nhiên gian, bọn họ cảm giác được thân thể của mình một trận mất trọng lượng. Trừ Tiểu Mãnh và Tiểu Trụ Tử, những hài tử khác tất cả đều sợ đến thét chói tai lên tiếng. Bỗng nhiên mở mắt ra, khi bọn hắn phát hiện mình đột nhiên đặt mình trong ở một giống như tiên cảnh bình thường tốt đẹp. Giờ địa phương, 12 đứa nhỏ tất cả đều lăng lăng trừng lớn mắt. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Tiểu Mãnh đâu không ngoại lệ. 3 tuổi Tiểu 12 chụp khởi bàn tay nhỏ bé. Ở đây hảo ngoạn, hảo ngoạn, một đám hài tử nghe thấy Tiểu 12 giọng nói. Này mới phản ứng được, bọn họ nhìn này Bích Hồ dãy núi, Quả Lâm dược lâu, nhao nhao lên tiếng ca ngợi. Ở đây thực sự thật đẹp, tiên nữ tỷ tỷ, nơi này là tiên cảnh sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt đối với bọn họ cười cười. Nơi này chính là chúng ta Thiên Y Môn Thánh Địa. Không có bản môn chủ cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Được rồi, Đô Biệt ngẩn người, cùng ta vào đi. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo bọn họ tiến vào dược lâu lúc. Một đứa nhỏ lại là kinh ngạc không ngớt, đang lầu 2 tu luyện tiểu dược nghe thấy tiếng vang, cũng lập tức thuấn di xuống. Tỷ tỷ Nguyên Thái Vân cũng đi ra. Chủ tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại vì những hai từ kia các giới thiệu. Vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ là ở đây đại tổng quản. Vị này chính là Nguyên chị dâu. Các ngươi sau này có chuyện gì? Có thể hỏi các nàng là. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cấp tiểu dược và Nguyên Thái Vân giới thiệu một chút Tiểu Mãnh bọn họ. Lúc này mới mang theo bọn họ ở đại đường cử hành bái sư nhập môn nghi thức. Đốt hương, rửa tay, luồn mãi gõ cửu bái. 12 đứa nhỏ vẻ mặt thành kính làm xong này một loạt bái sư nhập môn động tác. Ngay cả 3 tuổi Tiểu 12 cũng làm rất khá. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cho bọn hắn truyền thụ tiền 3 tầng tâm pháp. Còn có một chút dược lý hòa dược tài chi thức. Sau đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cho bọn hắn phân phối xong lầu một nhà ở. Cuối cùng, nàng mới vẻ mặt thành thật nói với bọn họ. Tiểu Mãnh, các ngươi này 12 người. Còn là do ngươi tới làm đội trưởng, tiểu trụ tử làm đội phó. Các ngươi trong khoảng thời gian này liền ở đây cuộc sống hòa tu luyện. Chờ các ngươi có một ít thành tựu, bản môn chủ liền phái các ngươi ra đi làm việc, lại ấn cá nhân ưu khuyết điểm đến luận thưởng phạt. Nói chung một câu nói, chỉ cần các ngươi chịu nỗ lực, phía trước sẽ có tốt đẹp tiền đồ đang chờ các ngươi. Thêm dầu đi. Bọn nhỏ, 12 đứa nhỏ nhao nhao đáp, cảm ơn môn chủ, cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa cười sửa đúng một chút bọn họ xưng hô. Các ngươi đã là Thiên Y môn đệ tử, sau này các ngươi liền trực tiếp xưng hô ta vì môn chủ. Đừng nữa kêu tiên nữ tỷ tỷ nga. Bọn nhỏ lại cùng kêu lên ứng là. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lấy ra một đống tịch cốc đan. Cho bọn hắn một người phân một lọ. Đây là tịch cốc đan, các ngươi đói thì ăn một viên, không chỉ nhưng bảo mấy ngày không đói, còn có thể đối thân thể hữu ích, này một lọ ít nhất có thể ăn một tháng trước, ăn xong rồi, các ngươi lại đến tiểu dược chỗ đó đi lĩnh một lọ, là. Trước đây lệ như báo bọn họ này đó đệ tử tiến vào tu luyện, Mộ Dung Cửu Nguyệt đô cho bọn hắn phát tịch cốc đan. Như vậy cũng giảm đi muốn Nguyên Thái Vân làm cơ mà ni Mộ Dung Cửu Nguyệt an bài xong này đó sao? Lại nói với Nguyên Thái Vân, Nguyên chị dâu, sau này những hài tử này, cũng lao ngươi quan tâm một chút, vất vả ngươi, Nguyên Thái Vân cười nói, này có cái gì vất vả, thỉnh chủ tử yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều nàng cười cười. Vậy ngươi bận ngươi đi đi. Ta về phòng trước ngày mai, nàng còn muốn đi nhìn cái kia thành chủ phu nhân đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt tổng cảm giác, nàng đi một chuyến này, nhất định sẽ có thu hoạch, Mô Châu tiếng Trung Đài, kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo trì tác phẩm tiêu biểu Giả Long Cửu Nguyệt quan điểm. Như phát hiện kỳ nội dung có vi luật pháp quốc gia tương mâu thuẫn nội dung. Thỉnh, chúng ta lập tức cắt bỏ. Lập trường tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem nền tảng. Cảm ơn đại gia. Hết chương.